cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, khiến ta giúp ngươi đi, dùng xong bữa ăn tối sau. Dạ Thần thu thập chén đĩa cùng bàn, sau đó liền tới đến phía ngoài phòng thảo phố trên, giống nhau kế đi mà chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày huấn luyện. Cái này viên tinh cầu lập tức phải bị Frieza hủy diệt. Dạ Thần trong bụng cũng có áp lực cực lớn, cho nên hắn quyết định tối nay đem chính mình huấn luyện lượng tăng thêm một chút, phát tiết mình một chút trong lòng phiền não. Một tay hít đất, một cái tay 6.000 cái, nằm gập bụng 6.000 lần, sâu nhảy xổm 6.000 lần, trung bình tấn hướng quyền 12.000 lần. Khi làm xong sở hữu huấn luyện hạng mục sau, mệt mỏi không dứt, Dạ Thần cả người đều nằm trên đất từng ngụm thở hào hền. Nghỉ ngơi một phen, Dạ Thần cũng bò dậy, chuẩn bị trở về phòng trong cọ rửa thân thể một chút sau đó ngủ. Bất quá, khiến Dạ Thần ngoài ý muốn là, Selipa vậy mà dựa vào ở trên lầu cửa sổ bên tựa hồ vẫn luôn đang nhìn hắn. Tiểu quỷ, ngươi chẳng qua là một ngay cả cái đuôi cũng không có hàng thất bại mà thôi. Ngươi cho rằng là làm loại kia nhàm chán sự tình liền có thể trở nên mạnh mẽ sao? Trên cao nhìn xuống, Selipa không che giấu chút nào mà nói châm chọc. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Thần hoàn toàn chính là đang làm nhiều chút không có chút ý nghĩa nào sự tình, ta nhất định sẽ thành cương. Nhìn thẳng Selipa, Dạ Thần chính là bình tĩnh thêm nghiêm túc hồi đáp. Tựa hồ đối với Dạ Thần như vậy bình tĩnh phản ứng hơi có chút khó chịu. Bất quá nghĩ đến cái gì, Selipa lại một khuôn mặt vẻ đăm chiêu. Nếu ngươi nghĩ như vậy trở nên mạnh mẽ, vậy hãy để cho ta giúp ngươi đi. Giúp ta, giúp thế nào? Nhướng mày một cái, Dạ Thần lập tức sinh lòng cảnh giác. Mặc dù hai người mình ở cùng một chỗ, cũng là tái lợi ba ban đầu đưa hắn từ trong đống rác nhặt về, nhưng là Dạ Thần chính là thật sâu biết nữ nhân này tồi tệ bản chất. Cùng còn lại Saiyan một dạng, nàng chính là tốt chiến lãnh khốc, thị sát thành tính nữ ma đầu. Một nữ nhân như vậy vậy mà đột nhiên lòng tốt muốn trợ giúp chính mình. Suy nghĩ một chút liền biết không thể nào. Ngươi nên cũng biết đi, chúng ta Saiyan là trời sinh chiến đấu dân tộc, càng đánh càng mạnh, mà còn mỗi một lần trọng thương sắp chết sau khi khôi phục liền sẽ lực lượng tăng mạnh. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, khiến ta đưa ngươi đánh trọng thương sắp chết sau đó lại chữa khỏi ngươi, như vậy nhất định có thể cho ngươi nhanh chóng cường đại lên. Phảng phất thật đang vì Dạ Thần lo, nghĩ một dạng Selipa ngữ khi cam dỗ nói. Bất quá nghe được nàng những lời này sau, Dạ Thần chính là vẻ mặt lạnh lẽo, không chút do dự cự tuyệt. Không cần, chính ta từ từ huấn luyện là được. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Dạ Thần sẽ cự tuyệt đến dứt khoát như vậy, Selipa cũng là biểu tình cứng đờ, thích, thật là cái không thú vị tiểu quỷ. Thích một tiếng, Selipa ồn ào thoáng cái kéo lên cửa sổ, đứng ở thảo phố trên. Dạ Thần sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không phải hoài nghi Selipa đang lừa gạt nàng, dùng loại này đề nghị sau đó đến lúc đó cố ý xảy tay giết chết hắn các loại. Nếu như Selipa thật muốn giết Dạ Thần nói căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Tiện tay một viên khí công đạn liền có thể đem Dạ Thần đánh thành cha cha. Mà còn sau chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không có người tìm nàng phiền toái. Dạ Thần cự tuyệt nguyên nhân thực sự là, nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu đưa ra đề nghị này liền không yên lòng. Saiyan là trời sinh chiến đấu dân tộc, càng đánh càng mạnh, mỗi lần trọng thương sắp chết sau khi khôi phục đều sẽ lực lượng tăng mạnh. Những thứ này đều là sự thật. Nhớ tại Nguyên Văn Long Châu trong, Vegeta là tìm Long Châu sơ lâm địa cầu lúc chỉ có 18.000 điểm sức chiến đấu, thua ở Son Goku vượt chết chạy trốn sau khi khôi phục liền tăng tới 24.000 điểm. Sau đó cùng Frieza thủ hạ Gia Bần chiến đấu chiến bại, bị mang về chữa khỏi sau lại tăng tới 30.000 điểm. Tới đây đều rất bình thường. Vegeta hai lần trọng thương sắp chết sau khi khôi phục đều tăng thêm 6.000 điểm sức chiến đấu. Theo thứ tự là nguyên cơ sở 1/3 cùng 1/4. Mà ở mặt sau này liền bắt đầu bảo tàu. Vegeta lần thứ 3 trọng thương sắp chết là cùng The New Force Recum chiến đấu. Ăn tiên đậu sau khi khôi phục hắn sức chiến đấu trực tiếp từ 30.000 điểm tăng tới 25 vạn điểm. Tại nguyên lai trên căn bản tăng vọt 7 lần có thừa. Mà phía sau là cùng Frieza chiến đấu. Vegeta bắn ra phòng ngự khiến Krillin đánh cho bị thương hắn. Sau đó ăn tiên đậu lần 2 khôi phục. Lần này càng là từ 25 vạn điểm một đường điên cuồng tăng lên đến 2.500.000 điểm. Sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt đến nguyên lai 10 lần. Điều này hiển nhiên là nguyên văn Long Châu trong là cưỡng ép lạp thăng Vegeta thực lực một cái. Bác, mỗi lần trọng thương sắp chết sau sức chiến đấu đều có thể tăng thêm. Mà còn càng đi về phía sau tăng thêm bội số cũng càng lớn. Thật là không đạo lý chút nào có thể nói. Nếu như mỗi một Saiyan đều giống như vậy nói. Bọn họ đã sớm chế tạo ra một nhóm sức chiến đấu ức trên 10 tỷ siêu cấp chiến sĩ. Há lại sẽ bị một cái kẻ hèn Frieza diệt tộc. Có lẽ chính là sửa đổi như vậy không đạo lý chút nào bác. Tại nơi này lấy nguyên văn Long Châu làm bản gốc song song thời không trong. Saiyan mặc dù vẫn như cũ có trọng thương sắp chết sau khi khôi phục chiến lực đại trướng đặc tính. Nhưng là lại không hề giống nguyên văn trong điên cuồng như vậy cùng chút nào không hạn chế. Thông qua thường năm qua số liệu, Saiyan chiến sĩ tại lần thứ nhất trọng thương sắp chết sau khi khôi phục không sai biệt lắm có thể. Tại nguyên trên căn bản tăng thêm 1/2 thực lực. Lần thứ hai có thể tăng thêm 1/3 thực lực. Lần thứ ba có thể tăng thêm 1/4 thực lực. Lại đến phía sau cho dù trọng thương sắp chết sau khi khôi phục tăng thêm sức chiến đấu cũng sẽ không còn có rõ ràng như vậy. Có cái này hạn chế sau. Trên căn bản rất ít có Saiyan sẽ dùng loại phương thức này tới cưỡng ép tăng lên thực lực của chính mình. Đại đa số đều là chờ mình chiến lực đạt tới chính mình cực hạn bão hòa sau mới sẽ dùng loại phương thức này. Đây là rất đơn giản đạo lý. Nói thí dụ như ngươi chỉ có 100 điểm sức chiến đấu. Như vậy ngươi ngay cả tiếp theo sử dụng 3 lần trọng thương sắp chết sau đó khôi phục tăng thêm sức. Chiến đấu phương pháp, lần thứ nhất ngươi có thể đạt tới 150 điểm sức chiến đấu. Lần thứ hai ngươi có thể đạt tới 200 điểm sức chiến đấu. Đến lần thứ ba ngươi có thể đạt tới 250 điểm sức chiến đấu. Tính được ngươi tổng cộng liền tăng thêm 150 điểm sức chiến đấu. Nhưng nếu là ngươi cơ sở sức chiến đấu đạt tới 10.000 điểm. Như vậy ngươi ngay cả tiếp theo sử dụng 3 lần phương thức như vậy liền có thể tăng thêm 15.000 điểm. Sức chiến đấu, cho dù là không thế nào thông minh Saiyan đều biết tính loại này lại đơn giản bất quá sổ sách. Cho nên Dạ Thần mới cho là Celipa không yên lòng. Cũng trực tiếp cự tuyệt nàng đề nghị, lấy Dạ Thần hiện tại 18 điểm sức chiến đấu. Cho dù dùng loại phương thức này tối đa cũng chỉ có thể khiến hắn có 45 điểm sức chiến đấu. Điểm này sức chiến đấu tăng lên căn bản là không cách nào thay đổi hiện tại cái gì thế cục. Hắn cũng vẫn như cũ hay yếu gà trong yếu gà. Ngược lại còn sẽ lãng phí 3 lần vô cùng chân quý tăng lên sức chiến đấu cơ hội. Ngược lại, chờ đến hắn sau đó trở nên vô cùng cường đại sau sử dụng nữa nói. Lại là có thể so hiện tại đang tăng lên gấp trăm lần nghìn lần còn nhiều hơn. Celipa cũng không phải cố ý muốn hại Dạ Thần. Nàng chắc chỉ là nhất thời ác thú vị mà thôi. Nhưng nếu như Dạ Thần chính mình đần độn mà muốn đi trong hố nhảy. Cái kia tồi tệ nữ nhân tuyệt đối sẽ rất vui lòng đẩy lên một cái. Trở lại trong nhà, Dạ Thần vì chính mình cọ rửa thân thể một chút, sau đó giống nhau thường ngày mà thiết lập tốt đồng hồ báo thức bắt đầu giấc ngủ. mấy ngày kế tiếp chính là mấu chốt nhất quyết định vận mệnh mấy ngày. Hắn cũng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. P.S. Thật nếu nói, Saiyan mỗi lần trọng thương sắp chết sau khi khôi phục đều sẽ sức chiến đấu tăng mạnh, cái này thuộc. Tính thật là so Saiyan biến thân còn muốn quá phận. Đánh Frieza lúc Vegeta ngắn ngủi trong vòng một ngày liền tăng vọt mấy triệu sức chiến đấu. So ra hắn nửa đời trước thật là sống đến chó trên người. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này thuộc tính quá mức bắc. Cho nên tại Long Châu Z nội dung cốt truyện sau trên căn bản đều không cường điệu đến đâu qua nó. Nếu không nói phía sau đánh Cell cùng Majin Buu lúc nơi nào còn sẽ phiền toái như vậy. Cho nên tại quyển sách thứ 13 vũ trụ ta cho nó cộng thêm một cái hạn chế. Đừng để cho nó giống thứ 7 vũ trụ điên cuồng như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.